Siêu cấp thiên phú, chương 346, thánh cấp tử sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cơ bản, những vấn đề mà đám đế cấp này hỏi không sai biệt lắm cùng với những vấn đề mà Diệp Thiên hỏi lúc trước. Hỏi xong vấn đề, đám đế cấp này mới chân chính xác nhận rằng Long tộc đã theo dõi trái đất. Cả đám liền chau mày, điều động một vị tử sĩ thánh cấp đi kiểm tra một chút. Đám đế cấp thương nghị một chút, liền hạ quyết định, kỳ thật, bọn hắn làm như vậy cũng là để xác định chuyện này là thật hay giả. Nếu như không được tận mắt thấy đám Long tộc kia, bọn hắn sẽ không tin tưởng. Chỉ có một tên tù binh Long tộc mà nói, bọn hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Dù sao đây cũng là do Diệp Thiên thôi miên, mà không phải là do bọn hắn thôi miên. Vạn nhất Diệp Thiên làm giả thì sao? Bọn hắn cũng sẽ không có cách nào phát hiện. Cho nên, làm một bước xác nhận thứ hai là điều tất yếu. Tiếp theo, đám đế cấp đi đến vết nứt không gian cấp ngũ tinh. Chỉ thấy một vị đế cấp khởi động nhẫn địa tiên giới. Trở lại địa tiên giới. Sau đó không lâu lại trở về. Bên người có một vị thánh cấp mặc áo bào đen đi theo. Vị thánh cấp này chính là tử sĩ do bọn hắn bồi dưỡng. Lần này chuẩn bị đi qua thế giới hung thú hy sinh. Đi đến vị trí này, nhìn xem có Long tộc tồn tại hay không. Đây là máy truyền tin, chỉ cần nhìn thấy liền lập tức báo cáo. Một vị đế cấp ra mệnh lệnh. Vâng, thánh cấp tử sĩ đáp lời. Hoàn toàn không có một tia hoảng sợ nào. Chỉ có sự trung thành vô tận. Soạt, tử sĩ tiến vào vết nứt không gian cấp ngũ tinh. Mà mấy vị đế cấp cũng tiến vào vết nứt không gian. Nhưng cũng không xâm nhập vào thế giới hung thú. Chỉ trốn ở bên cạnh vết nứt không gian. Tùy thời chuẩn bị rút lui về trái đất. Dù sao, bọn hắn cũng sợ thần cấp Long tộc. Vạn nhất gặp phải thần cấp Long tộc, bọn hắn cũng không cách nào bảo trụ tính mạng của mình. Thấy một màn như vậy, Diệp Thiên chỉ âm thầm cười. Lần này, hắn xem như đã thành công kéo các thế lực đến từ bên ngoài xuống nước. Bởi vì, những thế lực này căn bản không biết ở trong đám Long tộc còn có một vị thần cấp Long tộc biết thôi miên. Nếu như vị tử sĩ này đi dò xét mà nói, tất nhiên sẽ bị thôi miên. Sau đó sẽ bị đám Long tộc biết được sự tình của những thế lực đến từ bên ngoài này. Như thế, những thế lực đến từ bên ngoài này sẽ bị bại lộ. Đáng tiếc a. Các ngươi không hỏi Hắc Long rằng ở bên trong Long tộc có kẻ nào nắm giữ thiên phú thôi miên hay không? Mình là bởi vì Khô Vinh Đại Đế bị thôi miên, cho nên mới biết được ở bên trong Long tộc có kẻ nắm giữ thiên phú thôi miên. Diệp Thiên nghĩ thầm, đương nhiên, hắn không có khả năng nói cho các thế lực này biết chuyện này. Bởi vì nếu để cho đám Long tộc tự dò xét ra sự tồn tại của các thế lực này, hiệu quả mang lại sẽ càng tốt hơn. Bọn hắn cũng sẽ vô cùng tin tưởng, so với kế hoạch trước đó của hắn còn muốn tốt hơn không ít. Trong thế giới hung thú, thánh cấp tử sĩ không ngừng phi hành, rất mau liền đi đến khu vực được chỉ định, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Long tộc. Một tên thánh cấp đi đến đây, một mực ở mảnh khu vực này tìm kiếm cái gì đó. Không phải là chúng ta đã bị phát hiện rồi đó chứ? Long áo nhíu mày nói. Để ta thôi miên hắn rồi hỏi một chút. Long đằng nói ra. Vù, Long đằng bay qua. Trong chớp mắt đã đi tới bên cạnh thánh cấp tử sĩ. Trong nháy mắt nhìn thấy Long đằng, thánh cấp tử sĩ liền có thể xác nhận thân phận của Long đằng. Dùng ý niệm khởi động máy truyền tin. Vừa mới khởi động máy truyền tin, truyền đi một chút tin tức, ý thức của hắn liền bắt đầu trầm luân. Ngươi có thân phận như thế nào? Đến nơi này để làm cái gì? Long đằng hỏi. Tử sĩ của Vinh Diệu Các. Đến nơi này để dò xét tung tích của Long tộc. Thánh cấp tử sĩ trả lời. Vinh Diệu Các là thế lực nào? Long đằng hỏi. Vinh Diệu Các là thế lực ngũ tinh ở tinh cầu Thiên Khải. Hệ Tinh Hà. Thánh cấp tử sĩ nói. Tinh cầu Thiên Khải. Hệ Tinh Hà. Người không phải là người trái đất. Long đằng kinh hãi. Điều này đại biểu cho việc trái đất đã bị thế lực nhân loại bên trong hệ tinh hà theo dõi. Nhưng trước đó hắn đã thẩm vấn một vị đế cấp. đối phương cũng không đề cập đến các thế lực đến từ bên ngoài à, chẳng lẽ là vì vị đế cấp kia có cấp độ quá thấp, mà các thế lực đến từ bên ngoài lại tiến hành ẩn núp, không hiển lộ ra tung tích, cho nên đám đế cấp ở trái đất mới không biết được sự tồn tại của các thế lực đến từ bên ngoài. Long Đằng phỏng đoán như thế. Vinh Diệu Các có mục đích là gì? Long Đằng hỏi lại. Vinh Diệu Các có mục đích là... Lời còn chưa nói hết, linh hồn của vị thánh cấp tử sĩ liền ở dưới quy tắc vũ trụ hóa thành hư vô. Vị thánh cấp tử sĩ đã bị thần hình câu diệt mà chết. Chết rồi. Long Đằng nhíu mày. Vị thánh cấp tử sĩ này rõ ràng đã chết bởi lời thề. Một khi dính đến bí mật cao thâm, thánh cấp tử sĩ sẽ chạm đến lời thề mà chết. Không thể hỏi ra mục đích của Vinh Diệu Các. Hắn có một chút thất vọng, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Tối thiểu, hắn đã biết rõ trái đất đã được các thế lực nhân loại bên trong hệ tinh hà chú ý. Nhưng hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì Vinh Diệu Các chỉ là một thế lực ngũ tinh mà thôi. Căn cứ theo sự hiểu biết của hắn về nhân loại, thế lực ngũ tinh cũng không cường đại. Phàm là thế lực có thần cấp tồn tại đều có thể xưng là thế lực ngũ tinh. Chỉ khi có cường giả chân thần siêu việt thần cấp, mới có thể được gọi là thế lực lục tinh. Mà Vinh Diệu Các chỉ là thế lực ngũ tinh, không có tồn tại chân thần. Huống hồ, thần cấp cũng không có cách nào tiến vào trái đất. Long tộc thần cấp không vào được. Thần cấp của Vinh Diệu Các cũng không vào được trái đất. Song phương nếu như muốn tranh đoạt trái đất, chỉ có thể so đấu bằng chiến lực đế cấp. So chiến lực đế cấp. Ha ha, không biết có bao nhiêu chủng tộc hiệu chung đối với long tộc chúng ta. Chỉ là một cái thế lực ngũ tinh thì có được bao nhiêu đế cấp cường đại. Nếu như là thế lực lục tinh theo dõi trái đất, chúng ta còn có một chút e ngại. Vẻn vẹn chỉ là thế lực ngũ tinh còn chưa được long tộc chúng ta đặt vào mắt. Long Đằng hừ lạnh nói. Lúc này, hắn đối với trái đất càng cảm thấy có hứng thú hơn. Có thể làm cho một cái thế lực ngũ tinh âm thầm ẩn tàng, không tiết lộ ra bên ngoài. Điều này đủ nói rõ rằng trái đất rất bất phàm. Bằng không nếu chỉ là một tinh cầu bình thường, Vinh Diệu Các đã sớm chiếm cứ, cũng sẽ không âm thầm ẩn tàng. Lúc này, Long Đằng trở về, đem nội dung vừa hỏi được nói lại cho đám Long Áo. Lúc này, Long Áo đề nghị, phái một tộc nhân trở về, đem sự tình nói cho bộ tộc của chúng ta. Hy vọng bộ tộc của chúng ta có thể phái một lượng lớn hung thú đế cấp có chiến lực từ ngũ tinh đế cấp trở lên tới đây. Về phần xử lý quan hệ với những thế lực ngũ tinh kia như thế nào? Tối thiểu đến khi chúng ta có đầy đủ lực lượng lại đi đàm phán. Nếu không chỉ vẻn vẹn bằng vào mấy kẻ như chúng ta, bọn hắn sẽ không nhất định coi trọng. Cách chương.